Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết Ôn Giản Ngôn muốn làm gì nhưng Tô Thành vẫn nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của hắn. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, khung cảnh trước mặt đột nhiên biến hóa. Ánh đèn chuyển từ màu nhạt sang đậm, màu máu đỏ tươi bao phủ khắp đất trời. Ngay giây tiếp theo, bất kể là đám người giấy trắng bệch mỉm cười hay là bà Văn mặt mày u ám đều biến mất khỏi tầm mắt. Hành lang trước mặt quanh co trống trải. Tô Thành kinh hồn đứng im tại chỗ thở gấp, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn bên cạnh, chỉ thấy đối phương cũng lùi về sau hai bước như thể mất sức rồi dựa lưng vào tường. Ôn Giản Ngôn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trò bịp phô trương thanh thế vẫn có hiệu quả, âm thanh nhắc nhở máy móc của hệ thống vang bên tai. Tinh, mức độ sửa đổi cốt truyện hiện tại, 65, thưởng tích phân, 20.000. Ôn Giản Ngôn, đùa nhau đấy à, hắn cảm thấy mình có làm cái quái gì đâu. Tại sao mức độ sửa đổi cốt truyện lại tăng một cách khó hiểu như vậy? Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của hắn, tiến độ cốt truyện sửa đổi vượt quá 60. Cực kỳ nguy hiểm, rất dễ xuất hiện những chuyện chẳng lành. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên. Tinh, phát hiện độ lệch cốt truyện đã đạt đến ngưỡng, phó bản đang tạo ra những thay đổi không thể kiểm soát. Đang mở cốt truyện mới. Đếm ngược thời gian phó bản dị hóa, 20 giờ. Ôn Giản Ngôn, ha ha, con mẹ mày, tao biết ngay mà. Chúng, Tô Thành hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, có chút bối rối hỏi Ôn Giản Ngôn. Tại sao chúng ta lại quay về đây? Chẳng phải đây chính là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ phó bản sao? Bởi vì mấu chốt qua cửa nằm ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn nhìn Tô Thành chậm rãi lắc lắc bả vai cứng đờ vì căng thẳng quá độ. Hơn nữa, anh nghĩ trong tình huống vừa rồi chúng ta còn chỗ nào khác để chạy sao? Tô Thành, mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng bạn nói chuẩn vãi. Nhưng, cậu không sợ đem bà Văn và những người khác kéo đến đây sao? Tô Thành tiếp tục hỏi, đây chính là nơi bà Văn dùng để luyện bình, anh tưởng bà ta sẽ tiến vào chắc. Ôn Giản Ngôn đứng thẳng người. Hơn nữa, nếu bà ta thật sự đi vào thì còn gì tuyệt bằng. Dù sao trong này vẫn còn một đám streamer giết người đỏ mắt, chỉ cần đến thời điểm đó dùng chút thủ đoạn dẫn dắt hai bên gặp nhau, vậy thì chúng ta có thể an toàn chạy thoát ra ngoài. Tô Thành, vãi trưởng, bạn nham hiểm thật đấy. Đúng lúc này, Tô Thành như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng chuyển xuống cánh tay đang buông thõng kia của Ôn Giản Ngôn. Giờ phút này tay áo đối phương đã tự động hạ xuống, che khuất ký hiệu hoa văn quỷ dị phía dưới. Anh ta nghi ngờ hỏi. Lại nói, cứ cậu vừa cho bà Văn xem là gì vậy? Mặc dù Tô Thành không phải kiểu người cực kỳ chú ý đến việc trên da bạn đồng hành có dấu vết đặc biệt không, nhưng nếu trước kia Ôn Giản Ngôn có hình xăm nổi bật thì chắc chắc anh ta đã biết. Ôn Giản Ngôn lén lút giật giật cổ tay, để ống tay áo rủ xuống chút nữa, che khuất đường vân trên mu bàn tay. Hắn híp mắt cười, hình xăm dán đó, không ngờ phải không? Tô Thành, Ôn Giản Ngôn không thèm chớp mắt bốc phét. Hình xăm trên tay tôi chỉ là loại bình thường thôi, tuy nhiên cũng có vài người mất não đi mua loại dán toàn thân. Tôi khuyên không nên làm vậy, mặc dù non qua rất ngầu nhưng nó sẽ nhanh đổi màu sau khi tắm rửa. Bình luận, quét ngang phòng livestream thành tín tối thượng. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệt con mẹ nó, hẳn là phai màu luôn cơ. Ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống nổi nữa. Boss Tà Linh Kiều, chấm, tắm xong phai màu hình xăm. Cười chết bố mất, tên kia có bệnh à, ha ha ha ha ha ha, không hổ danh là chó lừa đảo, bóc phét như thật luôn. Nghiêm túc mà nói, mỗi lần nhìn thấy tên chó lừa đảo này tôi đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn thật sự không nhận ra thể chất lật xe của mình sao? Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập trong hành lang phía trước. Đối phương đang dùng tốc độ cực nhanh đi về hướng này. Ngay giây tiếp theo, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, mấy streamer xuất hiện cách đó không xa. Dường như bọn họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt, mặt mũi ai nấy đều xám xịt, nom qua vô cùng chật vật. Một người trong số bọn họ giật mình khi thấy Tô Thành và Ôn Giản Ngôn đứng gần đó, bất giác dừng chân. Tô Thành sững sờ một lúc, miễn cưỡng nhận ra đường nét khuôn mặt quen thuộc dưới lớp bụi bặm và máu loang lổ. Chờ chút, người phía đối diện kia là Vương Hàm Vũ, trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đảo qua Ôn Giản Ngôn và Tô Thành. Hai người, đây là lần đầu tiên Tô Thành bị bắt quả tang nói dối. Anh ta bị dọa tái mặt, tóc gáy dựng đứng, há mồm cứng lưỡi không biết đáp gì. Còn Ôn Giản Ngôn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn tiến lên một bước rồi thoải mái mở miệng. Xin chào tôi. Thế nhưng Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp bắt đầu buông những lời hoa ngôn xảo ngữ thì bất thình lình, một giọng nói già nua vang bên tai mỗi streamer. Ngày rằm tháng 7 quỷ môn quan mở, hôm nay sẽ chính là ngày sức mạnh tà linh mạnh nhất. Trong số các người có một tín đồ tà linh, trên người của hắn có khắc dấu ấn tà thần. Hắn đến đây để phá vỡ phúc trạch Bồ Tát trước rằm tháng 7, sau đó phóng thích tà linh ra ngoài. Dứt lời, giọng của bà Văn bỗng trở nên bén nhọn thê lương, tựa như là tiếng móng tay cào lên mặt kính, khiến cho da đầu người nghe tê dần. Song chẳng mấy chốc giọng của bà ta lại khàn khàn bình thường như cũ, mang vẻ không tranh với đời, cao thâm khó dò. Phúc Bồ Tát sâu tâm địa từ bi, nhưng không bởi vậy mà ngài sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ giáp tâm bất lương muốn gây họa cho thế gian. Bất kể ai tìm thấy tín đồ tà ma và mang hắn lại cho tôi thì tôi sẽ thực hiện ước nguyện của người ấy một cách vô điều kiện, Bồ Tát sẽ đáp lại sự sùng tín và cống hiến đó. Giọng của bà Văn quanh quẩn khắp nơi. Gì gì, tất cả điện thoại di động của streamer đều rung lên. Cho dù là streamer đang chiến đấu, giằng co hay chém giết đều đồng loạt dừng lại, móc điện thoại di động từ trong ra rồi nhìn thẻ nhiệm vụ vừa cập nhật. Nhiệm vụ nhánh cấp khó đã được cập nhật, tìm tín đồ tà linh có dấu ấn tà ác trên cơ thể và giao hắn cho bà Văn. Mức độ hoàn thành không? Vương Hàn Vũ từ từ rời mắt nhìn cánh tay buông thõng của Ôn Giản Ngôn. Mặc dù tay áo thả xuống che khuất nửa mu bàn tay, song giờ phút này, những đường vân đen kịt giống hệt bùa chú đã lan đến dưới mu bàn tay, thậm chí leo lên ngón tay trắng nõn thon dài, trông cực kỳ rõ và tràn ngập sắc thái quỷ dị. Hắn ta liếc xuống thẻ nhiệm vụ của mình. Mức độ hoàn thành, 50. Ôn Giản Ngôn, để áo choàng ẩn nấp, nhanh lên, Ôn Giản Ngôn túm tay Tô Thành, cầm nhẹ bên tay anh ta. Tô Thành cũng lập tức hoàn hồn sau cơn ngơ ngác luống cuống vội vàng kích hoạt áo choàng ẩn nấp. Nháy mắt bóng dáng hai người biến mất phía cuối hành lang. Vương Hàm Vũ phía đối diện cũng nhanh chóng hoàn hồn, tên kia chính là tín đồ tà linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có đạo cụ theo dõi lấy ra mau lên. Mặc dù không rõ rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Tô Thành cùng tên streamer giả dạng NPC ở chung một chỗ, bỗng nhiên Vương Hàm Vũ cảm thấy mình đã ăn phải cú lừa siêu to khổng lồ. Trong lúc những người khác tìm kiếm đạo cụ, Vương Hàm Vũ như chợt nghĩ tới gì đó. Đây là đạo cụ cấp nào? Streamer kia sửng sốt hiển nhiên không ngờ Vương Hàm Vũ lại hỏi vậy. Đây là đạo cụ sao? Không có âm thanh thông báo của hệ thống. Mặt Vương Hàm Vũ lập tức tối sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng thành viên ám hỏa kia đã chơi khăm tất cả chúng ta. Phải giết chết nó, Ôn Giản Ngôn và Tô Thành trốn dưới áo choàng ẩn nấp cả hai men theo hành lang chạy trốn. Tiểu khu An Khang, độ khó của sảnh cấp B, lịch sử tiến độ mở khóa cao nhất 63. Giá trị xem, cấp A, phó bản, tiểu khu An Khang, từ từ nhảy lên mấy bậc trong bảng danh sách đề cử, đột nhiên nhảy từ trang 2 trang 3 vọt lên trang đầu. Khán giả trong quảng trường livestream, .. hầu như nửa đầu phó bản, tiểu khu An Khang, không có trắc trở, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ thân phận là được. Mà thẻ thân phận duy nhất có độ khó cao và tỷ lệ tử vong cũng cực cao, gần như không sống qua nổi hai nhiệm vụ đầu là thẻ thân phận streamer thám hiểm thần quái. Còn về nửa sau, cơ bản chính là đám streamer đánh nhau, nếu như kiên nhẫn chịu đựng thì tỷ lệ sống sót vẫn khá cao. Cho nên, mặc dù độ khó của phó bản này không thấp nhưng giá trị xem luôn quanh quẩn giữa cấp D và C, rất hiếm khi lên được cấp độ giống như cấp khó. Song lần này, giá trị xem của nó bỗng tăng vọt, chẳng lẽ bên trong xuất hiện cao thủ phá đảo, không ít khán giả xem ngồi xem trò vui lập tức trở nên kích động nháo nhào hướng về phòng livestream. Tuy nhiên, sau khi đi vào, khán giả xem phó bản đều cảm thấy ngơ ngác. Chút, sao phó bản kia lại khác xa phó bản trong trí nhớ của họ vậy? Và hình như cũng không có. Cao thủ phá đảo, khung cảnh phó bản cũng trở nên kỳ lạ. Còn đám khán giả trong phòng livestream, thành tín tối thường, thì đang vui như mở hội. Ha, ai mà ngờ được cuối cùng phó bản giới hạn thời gian sắm vai lại bị biến thành trò chơi tìm kẻ năm vùng. Cười chết mất thôi, tên kia không chỉ không qua được màn mà còn bị NPC và những streamer khác nhắm vào. Thậm chí còn bị biến thành tín đồ của boss luôn muốn giết mình nữa chứ, ha, đây là hướng đi kỳ lạ gì thế? Không hổ danh là streamer chuyên lật xe của tôi, Tô Thành mở cửa hàng hệ thống của mình ra, sắc mặt không tự chủ được hơi tái. Áo choàng ẩn nấp của tôi sắp đạt đến giới hạn mua rồi. Tất cả đạo cụ cũng có giới hạn số lần mua sắm, chẳng qua hầu hết các streamer hiếm khi tích góp đủ số tích phân để mua đến giới hạn. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của Ôn Giản Ngôn, cách sinh tồn của họ cơ bản đều là liều mạng lang thang bên rìa tử thần giữ hỏng mạng chó, hèn mọn mà phát triển, không hề xung đột chính diện cho nên cứ mua được bao nhiêu áo choàng ẩn nấp là mua. Cuối cùng bọn họ lại mua luôn đến giới hạn, Ôn Giản Ngôn cúi đầu mở điện thoại, Không biết từ bao giờ thẻ thân phận của hắn đã được cập nhật lần nữa. Thẻ thân phận, họ tên Ngô Thanh Hà, tuổi 22, nghề nghiệp streamer thám hiểm thân quái, tín đồ ma quỷ, cốt truyện liên quan, mặt ngoài bạn có thân phận là streamer thám hiểm thần quái, nhưng thực tế lại là một tín đồ trung thành của ma quỷ. Để đánh thức chân thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của tín ngưỡng, ngày rằm tháng 7 bạn đến tiểu khu An Khang cố gắng phá hủy phong ấn, giải phóng tà linh mà bạn điên cuồng tín ngưỡng. Đồng thời khi đó, bạn vẫn kiên trì quay video, không chỉ để bản thân hot mà còn dùng để truyền bá tín ngưỡng tà ác để cho tà linh có được nhiều tín đồ hơn. Chân thần, cơ thể thật của thần linh, nhiệm vụ tuyến chính làm mới thoát khỏi sự bao vây của các hộ gia đình khác. Nhiệm vụ nhánh cấp khó làm mới, đánh thức mảnh vỡ tà linh. Ôn giản ngôn, phải công nhận rằng tấm thẻ thân phận này rất chuyên nghiệp trong việc làm tròn câu chuyện. Hắn vốn chỉ định nói miệng dọa bà ra kia, sao cuối cùng lại bị phó bản công nhận thân phận rồi biến thành tín đồ tà linh thế? Ôn giản ngôn nhìn chăm chú vào nhiệm vụ cấp khó vừa làm mới, trong đầu hiện lên những chuyện xảy ra ở phó bản trước và trước khi kết thúc, vẻ mặt dần mất tự chủ. Hắn tàn nhẫn siết chặt điện thoại di động, hiển nhiên hắn chính là người không muốn đánh thức mảnh vỡ tà linh nhất trong phó bản. Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ? Cách chương.